Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783, thức tỉnh. Tôn Đại Ca, Thiên Diệu âm nhẹ che chán đầu, nhìn trước mắt Tôn Hằng, trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ còn có một chút mê mang. Chúng ta bây giờ là ở đâu? Còn tại bí cảnh bên trong. Tôn Hằng ở một bên khoanh chân ngồi xuống, trì hoãn âm thanh mở miệng, bất quá khoảng cách ngoại giới rất gần, hẳn là có cơ hội ra ngoài. Nha, Thiên Diệu âm miễn cưỡng cười một tiếng, nhu lông mày nhẹ trao lại, dạng này liền tốt, ta mới vừa rồi còn cho là mình đã chết đâu. Sẽ không, Tôn Hằng trấn an cười một tiếng, Diệu âm chính là người có phúc, tự có phúc duyên. Thiên Diệu âm nghe vậy, cười khổ chống lên thân thể, cũng bày ra ngồi xếp bằng tư thế. Cái kia, Tôn huynh, tình huống bây giờ thế nào? Theo ta quan sát, cùng bí cảnh giáp giới bề ngoài sinh linh rất ít. Phụ cận chính là đang không có cái gì tu sĩ. Tạm thời không cần lo lắng Kim Đình người. Tôn Hằng ngẩng đầu, nói, mà lại phía trên tiếp xúc chút, có một chút linh khí rót vào. Có thể thấy được lẫn nhau có liên hệ. Bất quá như muốn đi ra ngoài, sợ cũng không dễ dàng. Không sao, Thiên Diệu âm cũng là nhìn thoáng được. Nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần có ra ngoài hy vọng là được. Đợi đến Ninh Thần âm tỉnh táo lại, lại là mấy ngày đã qua. Đập vào mắt chỗ là sư muội Thiên Diệu âm lo lắng ánh mắt, hơi hơi quay đầu. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Sư tỷ, chúng ta đã an toàn. Thiên Diệu âm thanh thúy thanh âm thanh ở bên tai vang lên. Đấu túc đại thế giới thật đang động. Chúng ta bây giờ cũng không tại vạn thú môn nơi đó. A, Ninh Thần âm vùng vẫy một hồi thân thể. Trên thân truyền đến nhói nhói làm cho nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Hơi chậm lại, nàng mới thanh âm khàn giọng mở miệng hỏi. Vậy chúng ta bây giờ ở đâu? Không biết, Thiên Diệu âm lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vệt cười khổ, bất quá khẳng định không phải là thượng chân tông địa giới. Bề ngoài cơ hồ không có gì vật sống, bản thân tỉnh lại, mấy ngày nay cũng không có gặp bề ngoài xuất hiện qua người tu hành. Nghe vậy, Ninh Thần âm lại nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy. Bí cảnh cuối cùng vẫn là cùng ngoại giới giáp giới rồi. Thiên Diệu âm nhẹ gật đầu. Giáp giới, Tôn huynh nói cũng là bởi vì cuối cùng tiếp xúc trong nháy mắt đó sinh ra to lớn lực va đập, mới tạo thành tình huống bây giờ. Ninh Thần âm chống lên thân thể, tại nguyên chỗ chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, lúc này mới vừa ý phương viên một màn kia màu đen bầu trời đêm. Có thể ra ngoài, tạm thời không được. Thiên Diệu âm lắc đầu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta hẳn là có cơ hội ra ngoài. Nàng hướng phía trên một ngón tay chỉ, nói, Tôn huynh nói, cái kia tiếp xúc chút có linh khí chảy vào, khẳng định có vết nứt tồn tại. Tôn đạo hữu, Ninh Thần âm đôi mắt đẹp chuyển động. Liền thấy một thân thanh sam áo dài Tôn Hằng đang ngồi xếp bằng hư không. Trước thân có một hắc sắc quan tài nhẹ nhàng trôi nổi. Quan tài khí tức âm lãnh, để cho người ta nhìn đến sinh sợ. Tại trên đó, có một chương cổ phù lấp lóe linh quang. Theo cổ phù hạ xuống, cái kia quan tài bên trên âm lãnh khí tức cũng dần dần suy yếu. Bất quá còn gặp dãy rùa. Tựa hồ không muốn bị hắn trấn áp, hắn vị trí chỗ ở khoảng cách bí cảnh cùng ngoại giới tiếp xúc chút không xa, là có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy tình huống ngoại giới. Tôn huynh tại trấn áp một kiện linh vật, cần tĩnh tâm. Thiên Diệu âm theo trên thân lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Sư tỷ, đây là vạn thú môn chữa thương thánh phẩm ngọc long đan. Ngươi trước ăn vào một hạt. Ninh Thần âm lấy đan dược ăn vào, nơi đây hết thảy hủy hết, cấm tiệt pháp lực trận pháp tự nhiên cũng không tồn tại. Mặc dù không có gì linh khí, đến không trở ngại nàng luyện hóa dược lực, đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ dòng nước ấm hiện lên toàn thân, cũng làm cho Ninh Thần Âm dã rời tinh thần vì đó chấn động. Ninh tiên tử tỉnh lại, chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng thanh âm ở bên cạnh vang lên, cũng làm cho nàng mở hai mắt ra. Tôn đạo hữu, Ninh Thần Âm nâng người nghiêm mặt thi lễ, lần này có thể tránh được một kiếp, toàn bộ lại đạo hữu trợ giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin nhận Thần Âm cúi đầu. Tiên tử khách khí, Tôn Hằng một tay hư thoát, lắc đầu cười nói, chọn đất mà ở, tin tưởng hai vị cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Không cần như thế, hắn cười vui vẻ, không đơn thuần là bởi vì Ninh Thần Âm thuộc tính, cũng là bởi vì quá huyền ảo trấn linh phù xác thực đối với thái âm quan hữu hiệu. Mặc dù không thể triệt để trấn áp, có thể khí tức ba động so với lúc trước nhỏ yếu không đủ nguyên bản vừa thành. Nghĩ đến thái âm cảm ứng pháp hiệu dụng cũng sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Không phải, Ninh Thần Âm nghe vậy lắc đầu, nếu không phải có đạo hữu tại, ta cùng sư muội sợ là đã gặp nạn, chúng ta bỏ mình thì cũng thôi đi. Thiên Âm Tông vài vạn năm truyền thừa cũng đem từ đó đoạn tuyệt. Khi đó, chúng ta chính là Thiên Âm Tông tội nhân. Cái này ân, vĩnh viễn không dám quên. Tiên tử, Tôn Hằng bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển đổi chủ đề. Mấy ngày nay ta ở phía trên quan sát, ngược lại là có một tin tức tốt. Nha, nghe vậy, hai nữ hai mắt sáng lên, liền liền tại nơi xa chợp mắt Tiểu Bạch cũng lắc thân đi tới gần. Tôn Hằng, tin tức tốt gì? Có phải hay không chúng ta có thể đi ra? Không sai biệt lắm, Tôn Hằng gật đầu, bất quá thời gian ngắn sợ là không thể làm được. Hắn hướng phía trên một ngón tay chỉ, nói, mấy ngày nay, ta phát hiện rót vào tiến đến linh khí so trước đó vài ngày nhiều một chút. Xem ra vết nứt không gian đang khuếch đại, nghĩ đến, chỉ cần thời gian cũng đủ, vết nứt mở rộng một loại nào đó hạn độ, chúng ta liền có thể đi ra. Ninh Thần Âm mở miệng, Tôn đạo hữu, lấy ngươi dự đoán, còn cần bao lâu chúng ta mới có thể ra đi? Cái này, Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, mới nói, sẽ không vượt qua 200 năm. 200 năm, hai nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt tâm tình rất phức tạp. Đối với thọ nguyên đã lâu Kim Đan Tông Sư mà nói, 200 năm thời gian mặc dù không ngắn, thực sự bất quá là sống lâu một phần nhỏ, nhưng các nàng lại có chút khác biệt. Hai nữ đều là mới vào Kim Đan, mà lại bởi vì thiên phú dị bẩm, Thiên Diệu Âm hiện tại còn chưa đủ 200 tuổi. 200 năm, đối với các nàng mà nói đã là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Còn như Tôn Hằng, hắn mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng lại có vô số người hồi tưởng gánh chịu, tâm lý tuổi vượt xa hai nữ. 200 năm, Ninh Thần Âm lặp lại lần nữa một câu, sau đó mở miệng thở dài, lâu như vậy thời gian, Bắc Vực sợ là đã kết thúc chiến cuộc. Sư tỷ, đây là chuyện tốt a. Thiên Diệu Âm ở một bên cười lớn, có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát một kiếp, chuyện tốt bực này những người khác nghĩ cũng nghĩ không ra. Chỉ tiếc trong tông môn những người kia. Đúng vậy a. Ninh Thần Âm thở dài một tiếng, sau đó hướng phía Tôn Hằng chắp tay, Tôn đạo hữu, sau đó những năm này còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiên tử khách khí, Tôn Hằng gật đầu trả lời, chiếu ứng lẫn nhau mà thôi, có hai vị tại, ta cũng sẽ không thái quá tịch mịch. Còn có ta đâu? Tiểu Bạch ở một bên không ý muốn nhếch miệng. Không sai, còn có ngươi. Tôn Hằng hướng nàng nhẹ gật đầu, cũng là nhịn không được cười khẽ một tiếng. Hắn tiếng cười lây nhiễm người khác, cũng làm cho giữa sân bầu không khí buông lỏng. Mặc dù sau đó khó tránh khỏi tịch mịch, có thể lúc này ba người một yêu lại là trong lòng dừng một chút. Riêng phần mình mặt lộ vẻ ý cười. Đúng rồi, Tôn Hằng đưa tay hướng nơi xa một chiêu. Cái kia nhắm mắt tu hành Chu Anh liền bị nhiếp đi qua. Nàng gọi Chu Anh là ta một vị cố nhân đời sau. Chu Anh lúc này cung cung kính kính xoay người thi lễ. Vãn bối Chu Anh, gặp qua hai vị tiền bối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.